Chương 152, ước định cổ lộ phùn. Đáng tiếc, ta không phải mẹ gì hiểm, ngươi càng không phải mặt thử chấp nội tâm dâng lên một nụ cười lạnh lùng, không phải thi triển tự tại pháp, mà là đơn thuần bằng vào siêu chắc nhãn lực cùng kiếm thuật, nhắm ngay bầu trời rột đâm ra một đạo dường như mưa rông gió giật đâm. Hưu hưu hưu vô số kiếm quang hóa thành lưu tinh vũ, lấy trái với trọng lực phương hướng nghịch lưu nhi thượng, chính xác đánh trúng rột chân trái thiếu chảo từng cái khe hở. Nhọn tế kiếm mũi kiếm điểm ở móng vuốt các đốt ngón tay, vung lỏng khiến cho phân giải, sau đó tiếp theo đánh, sẽ chính xác xỏ xuyên qua hắn da thịt, đâm ra một đóa hoa máu. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc rất nhanh, kiếm đâm xuyên không khí thanh âm, móng vuốt cực kỳ sắc bén bị phân giải thanh âm, cùng với da thịt bị đâm xuyên thanh âm, còn có máu me tung tóe thanh âm liền hỗn hợp với nhau, tạo thành một hồi tàn khốc hòa âm. Ý thức được chính mình đã đánh bị kích phá, nhưng lại đụng phải phản kích mãnh liệt. Rốt sau lưng song xí mãnh lực mở ra, nhịn đau mạnh mẽ cải biến thân thể rơi xuống trùng kính, hướng phía hướng ngược lại nhanh chóng bay vụt. Sau đó xoay người giữa không trung, cánh lần nữa vỗ, cũng là ở kéo dài khoảng cách sau đó, lần nữa rơi vào khoảng cách chặt 3 mét ra mặt đất, sau đó sẽ lần lấy hết hảo ứng thiếu chân phải sử xuất trước cú đá. Cái này không có thể tư nghị truy kích, để chấp trong khoảng thời gian ngắn cũng không kịp đem thứ kiếm thu hồi. Sau đó, bụng của hắn bị cái kia lấy màu xanh da trời quang huy hình thành chân bắt lại, kèm theo đá đánh mãnh liệt thế bị hung hăng hướng về sau đả kích rút lui. 333 đối mặt loại này, ngay cả nham thạch đều bị cả khối đụng nát cường đại lực đả kích, chắc bụng dưới phát ra 333 vật gì vậy bị đánh nát thanh âm. Đó là dùng tới cường hóa phòng hộ thân thể của hắn tự tại pháp chính ở từng tầng tan vỡ. Cùng lúc đó, xa xa cưới ở một con hắc yêu cầu ở trên tổ mồ gà dạ, cũng bưng bị thương vai trái, vừa dùng chú nhãn tiến hành trị liệu, vừa cùng Đỗ Cổ Hiệp về sau, cùng nhau hướng phía bên này phương hướng bước lai. Hiển nhiên, bọn họ đã ý thức được, một cái người là không có khả năng đánh bại chắc, mặc dù là ba chọi một, cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu trở mặt, bọn họ nhất định phải được toàn lực ứng phó, đem chặt một nhóm ở lại chỗ này. Ngươi người này chặt lần đầu tiên chật vật như vậy, một tay nâng xì giờ, một tay cầm tế kiếm. Cộng thêm hồng thiên kiếm, cái này siêu cường lực công kích tự tại pháp, ở chính giữa cự ly xa bên trên, hắn công kích chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng là một khi bị lấn đến bên người, những thứ này ưu thế lại biến thành tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nhất là lúc này bên người còn có ba cái con chồng trước tình huống bên dưới. Xa xa hai vị cờ dìm sấn đi nì rèn đã tập hợp lại, gần bên có mánh liệt phở làm hạ dở không để ý thân thể thương thế tiến hành như mưa rông gió giật tiến công. Hơi chút hơi rắc rối rồi huy, nhìn thời gian dài như vậy đùa giỡn, hiện tại cũng nên ra sân A đột nhiên, hắn hướng về phía tây bắc phương hướng một chỗ sườn núi, lớn tiếng hô lên một câu không giải thích được. Vừa mới bắt đầu, vô luận là rốt, vẫn là tổ mổ gạ dạ đều cho rằng đây là chập kéo dài thời gian chướng nhãn pháp. Thế nhưng rất nhanh, ở hoàng hôn trong gió nhẹ, cư nhiên thực sự truyền đến một cái không hợp thời thanh âm. Xin lỗi, nhìn ngươi chiến đấu dáng người. Bất chi bất giác bị mê chặt người ở chỗ này đồng loạt theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở đất hoang cao đại sơn trên gò, là một cái mặc váy nữ nhân. Xem ra cũng không có đặc biệt gì, chính là một cái bình thường cô gái trung niên mà thôi, thế nhưng, phổ thông nhân loại là không có khả năng xuất hiện tại loại này địa phương. Nàng đầu tiên là phát ra một hồi cùng mình bề ngoài hoàn toàn khác biệt, phi thường dễ nghe diêm dúa thanh âm. Sau đó, cái kia nhìn về phía chắp thâm tình ánh mắt chuyển qua rột trên người thời điểm, trở nên không gì sánh được lanh khốc. Còn nữa, người rốt cuộc ra sao? Sẽ lẹt sờ ti ổ tê giờ rột tay lơ. Rột chợt đình chỉ công kích, thân thể hướng về sau búng một cái, rơi vào một cái tiến có thể công, lui có thể thủ trong khoảng cách, nhìn phía xa đổi nữ nhân kia thấp giọng ngươi ni thắn nói. Ngươi nói cái gì so với truy kích trước mắt chắp chuyện này? Hắn dường như đem đối với người xâm nhập cảnh giới đặt ở ưu tiên nhất vị trí. Bởi vì ơ cao y kia không hợp thời trên người nữ nhân hoàn toàn không cảm giác khí tức, hơn nữa nữ nhân phát ra thanh âm cũng làm hắn thoáng cảm thấy một hồi quen thuộc. Chúng ta nhưng là đã tìm rất nhiều địa phương A, thật là. Lúc này, nữ nhân lại nói. Lần này, ở vào rột trước ngực, mặt trên có vẽ một con mặt hướng bên trái ưng thiếu ngực trương hình thần khí, phát ra thanh âm trầm thấp. Cái thanh âm này chẳng lẽ là chính là cái kia lẽ nào á? Cam nói xong, nữ nhân liền lộ ra trò đùa dai một dạng nụ cười, sau đó đột nhiên cả người thoát lực tựa như hướng địa mặt ngã xuống. Nhưng mà lại ở ngã xuống trên đường xảy ra bạo tạc. Đây là tổ mổ gạ dạ trên không trung trận to vô số con mắt. Thì ra đang nổ trước trong nháy mắt, nữ nhân chu vi trong phút chốc hiện ra bí mật hơi thở tự tại pháp, sau đó lại giải trừ. Hơn nữa, cái kia nổ tung hỏa diễm còn cuốn thành vòng xoáy bành trướng, hướng về mặt đất triển khai một cái mới tự tại thư cờ cho đòi còn không phải, là hướng dẫn cùng dẫn dắt kết hợp sao. Thân là tự tại sư hắn liếc mắt một liền thấy thấu bên ngoài tự tại pháp chủng loại cùng cao thâm trình độ. Rốt cuộc là làm sao hắn vừa muốn, một bên xoay đầu lại. Hướng về đông nhìn lại. Cũng không phải trước mắt có thể nhìn thấy có thể Âu Lao Sơn Mạch cũng không phải xa một chút nữa mà là gai đảo mà là đến từ càng xa xôi. Vượt qua cái kiêm màu xanh ra trời đường chân trời bị ngạn ở tự tại thức dẫn dắt dưới, hướng phía tự tại thư cờ vị trí bay tới. Lấy một loại không có gì sánh kịp tốc độ siêu cao, hướng phía cái này địa phương thẳng tắp bay tới. Đó là một cỗ cự đại đến đáng sợ khí tức. Rốt mờ mịt dù gì nói. Phong Chi quay bánh xe. Ngươi nói, cái gì tổ mổ gạ dạ đã nhận ra câu nói này hàng nghĩa, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết lúc nào, từng nghe hắn nói qua. Phong Chi quay bánh xe đó là đi qua nhân loại cùng nhân loại giữa tiếp xúc mà không ngừng truyền lại. Đi qua ở tiếp xúc trong nháy mắt tiến hành quét hình tới thăm dò mục tiêu vật chính xác xảo diệu tự tại pháp. Tìm được mục tiêu vật sau đó, liền đi qua từ tự tại pháp truyền lại trên đường ngọn lửa từng điểm một thu tập tồn tại lực, sáng tạo ra một cái dựa vào tự thân ý thức khối lỗi, ở bản thể đến phía trước tiến hành đối với trạng hướng điều tra cùng điều chỉnh đợi một chút. Bên ngoài bản thể cũng chính là sử dụng cái này tự tại pháp cờ dìm sân lốt, được gọi là bạo phong chi thần cô lộ phùn phệ lẹn. Ở mấy chục năm trước trận kia phở làm hạ dơ nội loạn bên trong, đại điệu tứ thần rời bỏ sứ mạng của mình, đối với tàn hại chính mình đồng bào nhân loại phát ra chính thức can thiệp hành động. Lấy bọn họ không có gì sánh kịp lực lượng, đối với nước Mỹ tiến hành rồi phá hư. Lúc này, ngoại trừ đại bộ phận vì duy trì phở làm hạ dơ sứ mệnh cảm giác, mà ngăn cản đại điệu tứ thần nhân ở ngoài, còn có một bộ phận đối với đại điệu tứ thần ôm đồng tình, đồng thời cùng bọn họ kề vai chiến đấu người. Cùng với ngoại tộc. Trong đó, bao quát nhân loại, phở làm hạ giờ, cùng với cờ dìm sấn đi nì rèn ở cờ dìm sấn đi nì rèn trong, có một phi thường vốn có đại biểu tính cờ dìm sấn lốt, nàng lấy phái nữ ô nhu, gia nhập trận chiến đấu này, đồng thời xuất lĩnh một bộ phận cờ dìm sấn đồ đối với phở làm hạ giờ tiến hành rồi phản kích. Trận chiến đấu này bản thân lì hệ nờ là trực tiếp đối với nhân loại thế giới tiến hành can thiệp chiến tranh, bị giết chết nhân loại, ở tồn tại tiêu thất phía trước. Làm phế vật lợi dụng, được phép làm những cái này hiệp trợ đại địa tứ thần chiến đấu cờ dìm sần đồ thức ăn. Đại biểu trong đó tính nhân vật, chính là cô lộ phủn phê lẹt. Tục chuyên nghe thấy, ở trong trận chiến đấu này, nàng bởi vì cùng một vị phở làm hạ giờ yêu nhau, do đó bỏ qua gặm ăn loài người lập trường. Làm đáp lại, vị kia phở làm hạ giờ cùng nàng ưng thuận ước định sẽ chế tạo nhất kiện có thể duy trì tồn tại tiêu hao nổ lệ phẹn tạt sầm vô luận là nhân loại hay là phở làm hạ giờ, thậm chí là cờ dìm sân đồ, đều có thể lợi dụng cái này nổ lệ phẹn tạt sầm, để cho mình tồn tại mãi mãi cũng sẽ không tiêu thất. Theo chiến tranh hạ màn kết thúc, cô lộ phủn phệ lẹt không biết tung tích, mà vị kia không biết tên phở làm hạ giờ, cũng mai danh nhận tích. Thế nhưng ước định hai người nhưng bởi vì vậy mà truyền bá ra. Làm từ lần trước đại chiến tới nay, phở làm hạ dở cùng cờ dìm sần đi nì dẹn phía trước cái tình mà bị lưu truyền rộng rãi. Ước định hai người liền giống bị tổ mổ gạ dạ kêu qua đây tựa như, trên đầu tầng mây bắt đầu cuộn cuộn nổi lên đủ dù mạ kỳ, ở mấy về sau liền bị xuyên phá. Bị bỏng lấy ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm con mắt, màu hổ phách đại buộc bố hạ xuống từ trên trời, đó là một trận gió. Phong chi thác nước bất thiên bất ỷ cùng dẫn dắt tự tại thư cờ gặp gỡ hợp. Cũng hướng bốn phía tràn ra. Tại nơi trận quang mang dần dần biến mất trung tâm vị trí, xuất hiện một người nữ nhân thân ảnh, y phục trên người đang ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động. Rốt không che giấu chút nào nội tâm ngạc nhiên, từng cái gọi ra tên của bọn họ. Cố lộ phủn phệ lẹt ở mảnh khảnh các vị trí cơ thể quấn cuốn vải, an mặc trên dưới liên thể trang phục mỹ lệ nữ tính, toàn thân tản ra một cỗ vô cùng mãnh liệt tồn tại khí tức, mỉm cười ánh mắt rơi vào chặt trên người. Sau đó, thân thể tựa như không có trọng lực một dạng, thừa lúc gió, trong nháy mắt đi tới chập trước người, hướng phía hắn nhào xuống tới. Chập trong nháy mắt đem xì dở cùng tế kiếm bông, giang hai tay ra, ôm lấy cái này từ trên trời giáng xuống đẹp diễm nữ tính. À, John, ta John, ngươi rốt cuộc kêu gọi ta, Lẽ nào, cái ước định kia ngươi đã chủ động hôn lên chặt môi, phễ lẹt mê say một dạng đang cầm hắn mặt, thâm tình nỉ non. Ân, ước định, ta tuân thủ chặt gật đầu, từ ngực của hắn, một cái từ vô số bánh răng cấu trúc tạo thành phức tạp cơ quan xuất hiện. Cầu thả cầu vô tốt.